Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, nguyền rùa. Cầu nguyệt phiếu, tương tự đánh lén ban đêm, liên tiếp kéo dài mấy ngày, có Saoru áp trận, tại đánh trả kỵ sĩ cơ bản có đi không về tình huống dưới. Bắc cảnh người lâm vào to lớn trong lúc bối rối. Bởi vì cái này thực sự khó giải. Một cái tứ giai chức nghiệp giả đánh du kích. Nhưng đối diện này chút liền tam giai đều không có gia hỏa làm sao ngăn cản. Này tương đương với người lớn khi dễ trẻ con tử. Tính chất cùng Aemon trước đó tại vương đô bên trong thao túng âm mưu. Cùng với xử lý Listeria công tước giống. Mưu kế không cao lắm sáng. Nhưng có đầy đủ lực lượng cam đoan áp dụng. Liền tạo thành kẻ địch làm sao dãy giụa cũng không thể tránh được ác mộng. Tại gần nhất một lần, Sauer thậm chí trực tiếp đem bắc cảnh người kho lúa cho điểm lừa. Làm cho đối phương một thoáng lâm vào tuyệt cảnh. Lúc đó Sauer cảm thấy, chỉ cần nội thành có thể lao ra ngàn người trở lên quân đội hơi phối hợp một chút. Có lẽ liền có thể hoàn thành dùng ngàn phá vạn hành động vĩ đại. Đáng tiếc, đi qua thời gian dài chinh chiến, hoa hồng bảo bên trong tinh nhuệ cũng đến cực hạn, đến mức người dân bình thường binh, mong muốn hoàn thành đánh lén ban đêm, sợ không phải mình đi lạc đường khả năng càng lớn một chút. Chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Bởi vậy, nhiều lần cân nhắc về sau, chúa cứu thế cùng sách cơ vẫn là từ bỏ cái này rất có sức hấp dẫn đề nghị. Ngược lại theo bắc cảnh quân lúc này suy giảm đến xem. Không cần bao lâu, bọn hắn liền sẽ chủ động rút lui. Hoặc là hỏng mất, đến lúc đó tại ban ngày bám đuôi truy kích. Đồng dạng có thể thu được cực lớn chiến quả. Chủ soái trong trướng bồng. Fruit đại công tước càng lộ ra già nua. Sauer, Botley đến rồi. Hắn lại sát hại vài vị vinh dự quý tộc. Chúng ta không thể dạng này, nhất định phải rời đi. Hàng loạt thảo luận tụ tập, sau cùng chuyển biến làm hoảng hốt. Đã đến, tình trạng này rồi hả? Hắn vô lực khoát khoát tay, nhường mọi người lui ra. Thở dài theo xoa huyệt thái dương. Cho dù là tử vong, cũng không thể làm ta khuất phục. Thật sự là làm người tôn kính tín niệm. Đại nhân, một người mặc ma bào. Đại chúng mặt người theo trong bóng tối đi ra. Ngươi là ai? Fred đại công tước một rơi ra cảnh giác. Nắm chặt chuôi kiếm. Hạng người vô danh. Người nào đó chỉ là mang đến một cái đề nghị. Công tước đại nhân. Ngài mong muốn hướng Sauru, Botley báo thù sao? Người áo bào cho mặt không thay đổi hỏi. Sau lưng ngươi chính là người nào? Fred đại công tước vẫn như cũ cảnh giác. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tử vong của ngươi sẽ làm báo thù tăng thêm một viên cực nặng quả cân. Gia tăng đối phương ách vận tử vong. Người áo bào cho tiếp tục nói. Tử vong của ta, ngươi nói ta sẽ chết ở chỗ này. Friend đại công tước sầm mặt lại. Trầm mặc thật lâu, mới dò hỏi, kế hoạch của các ngươi là cái gì? Muốn khiến người diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng. Người áo bào cho dùng thanh âm đạm mạc nói. Đây là một cái nguyền rủa nghi thức bắt đầu. Nó sẽ từ từ ấp ủ. Sau cùng cho kẻ thù của ngươi mang đến điên cuồng cùng tử vong kết cục. Đầu tiên tế phẩm liền là của ngươi sinh mệnh. Để cho ta dùng tính mạng của mình đi nguyền rủa kẻ địch. Frank cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Là ngươi. Sắp biến mất sinh mệnh. Ta cùng ngươi đều rõ ràng. Sauru, Botley sẽ không để cho ngươi lại có trở về phương Bắc cơ lại. Tây cảnh nhất định là ngươi tử địa. Người áo bào cho chậm rãi lui vào hắc ám. Người nào đó cáo lui. Giao dịch một mực hữu hiệu. Chờ đến Frank lại nhìn thời điểm. Phát hiện đối phương thân thể đã dung nhập một mảnh bóng dâm biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đáng chết vu sư. Bởi vì có siêu phàm lực lượng tồn tại. đối với quân chủ tập quyền là trở ngại cực lớn. Dù cho bản thân hắn cũng tiến hành kỵ sĩ huấn luyện, nhưng đối với không nghe lời siêu phàm cá thể vẫn là tương đối căm thù. Đương nhiên, kỵ sĩ giai tầng cơ bản liền đem này loại căm thù tập trung đến vu sư trên thân, lại không chút nào cân nhắc đến chính bọn hắn tồn tại cũng là cản trở tập quyền một cái nhân tố trọng yếu. Mấy ngày sau, trên chiến trường, gần 2 vạn người chém giết tại cùng một chỗ. Saoru người khoác trọng giáp, dẫn theo một chuyến kỵ sĩ đảm nhiệm tiên phong. Dùng hắn lúc này tố chất thân thể, dù cho tăng thêm nặng 100 cân giáp, cảm giác vẫn là cùng xuyên qua một kiện áo dày phục không sai biệt lắm. Cầm trong tay dài 3 mét trường thương, vung vẩy ở giữa, liền có kỵ sĩ không ngừng mất mạng. Tại bọn hắn này một nhánh, đao nhọn, sau lưng thì là chừng 3.000 binh sĩ. Đây đã là hoa hồng bảo trước mắt có thể kiếm ra tới cực hạn. Nhưng lúc này, kẻ địch mặc dù có 1 vạn tả hữu, lại trải qua nhiều lần đánh lén ban đêm, sĩ khí giảm nhiều, lại bị chặt đứt lương đạo. Liền ngay tại chỗ thu thập loại chuyện này đều bởi vì trước đó làm quá nhiều. Hiện tại đã không có cách nào làm tiếp, chiếm hết ưu thế điều kiện tiên quyết, nghênh đón đương nhiên là một trận thoải mái tràn trề thắng lợi. Mấy ngàn người đem trên 1 vạn người đại quân tách ra, đuổi như con vịt truy sát, lụi bại cờ xí ngã xuống đất, khắp nơi đều là kêu thảm liên miên cùng kêu rên thanh âm. Trên cơ bản, tiến vào truy kích chiến về sau, chiến cuộc sẽ rất khó thay đổi. Tiến nhập rác rưởi kết thúc thời gian, Sauron ưỡi ngựa, tiến hành xác định vị trí tẩy trừ, chỉ cần là chính thức kỵ sĩ trở lên. Hoặc là vu sư, tiến vào trong mắt của hắn liền không có còn sống sót khả năng. Lần này đại thắng, còn nhất định phải nắm bắt Bắc cảnh công tước, mới có thể coi xong đẹp. Này người là cái phế vật, tuân thủ nghiêm ngặt lấy cứng nhắc quy củ. Đồng thời Saoru cho hắn thời gian lâu như vậy, thế mà đều không có lôi kéo đến mấy cái lợi hại siêu phàm già. Mặc dù dựa theo quý tộc ở giữa quy tắc ngầm, cho dù là chiến tranh, lớn như vậy phân lượng, địch đầu, tốt nhất vẫn là tù binh. Nhưng Saoru căn bản không quản những thứ này. Seker cũng là mãnh liệt yêu cầu bắt được cái này đầy đủ phân lượng tù binh. Có thể không đánh mà thắng nhường Bắc cảnh thần phục. Bất quá chúa cứu thế tựa hồ cũng không muốn buông tha cái này bức tử mẫu thân của nàng, kẻ cầm đầu, Flynn đại công tước cờ xí. Ở nơi đó, Saoru thấy một nhánh kỵ binh đội ngũ, nhãn tình sáng lên, đuổi tới, bảo hộ đại công tước. Mặc dù hắn chỉ có 1 người, nhưng đối diện kỵ sĩ vẫn là bi phẫn giống giận, lưu lại 1 đoàn người ngăn cản. Cút cho ta, Saoru trượt thương tùy ý vung vẩy, đem nhào tới kỵ sĩ người hầu từng cái điểm giết, nhảy xuống ngựa mấy cái lấp lánh. Liền đuổi tới 1 cánh rừng, dù cho đã đại bại, Bắc cảnh người vẫn như cũ hết sức trung thành, vây quanh Frank đại công tước. Vị này đại công tước lấy nón an toàn xuống, trên thân chạm phải 1 chút vết máu, đang ngồi ngay ngắn ở 1 cái gốc cây bên trên, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Lại gặp mặt, đại công tước, Sauron thân ảnh hiển hiện, ấn ngực hành lễ. Hắn giơ tay lên, mấy đạo máu bắn tung tóe bão tố bay. Đó là bảo vệ thị vệ bị đập ra ngoài. Saoru, Botley, tại Bắc cảnh thời điểm, ta thật hận, không có trực tiếp xử tử ngươi. Frank đại công tước đứng người lên, sói tầm mắt nhìn chăm chú Saoru. Coi như là lúc ấy, ngươi cũng giết không được ta. Saoru nhún vai, ngươi đây là muốn đầu hàng sao? Chạy sói vĩnh không đầu hàng. Frank đại công tước nghĩ đến vừa rồi khẩn cấp hội kiến, tầm mắt nhìn chăm chú lấy Saoru. Dùng Frank Metis tên nghĩa, ta nguyền rủa ngươi, điên cuồng đồ sát giả. Phốp, phát ra oán độc nguyền rủa về sau, hắn lấy ra 1 thanh màu đen đoạn kiếm, đối cổ hung hăng vạch 1 cái.